Biểu tượng thất truyền, chương 38, góc truyện audio.com. Chấm, phòng này là của hội tam điểm ư, Sato hỏi. Rời mắt từ cái đầu lâu sang phía Langdon. Langdon thản nhiên gật đầu. Người ta gọi nó là gian buồng suy niệm. Những căn phòng loại này được thiết kế như những nơi rất lạnh lẽo. Giản đơn để cho một hội viên tam điểm có thể suy niệm về cái chết của chính mình. Bằng cách ngồi thiền định, ngẫm nghĩ về tính tất yếu của cái chết, một hội viên tam điểm có thể ngộ ra nhiều điều rất giá trị về bản chất của cuộc sống. Sato nhìn quanh một lượt cái không gian quái dị này, rõ ràng là chưa tin tưởng lắm. Đây là một dạng phòng thiền ư, hoàn toàn đúng. Những gian buồng này luôn chứa cùng một loại biểu tượng, đầu lâu và xương bắt chéo, lưỡi hái, đồng hồ cát, lưu huỳnh, muối, giấy trắng, nến và vài thứ khác. Các biểu tượng của cái chết gợi cho hội viên tam điểm nhiều suy nghĩ. Xem sống thế nào cho tốt khi còn tồn tại trên cõi đời này. Trông cứ như một miếu thờ thần chết vậy, Henderson nói, đó cũng là một nhận định. Hầu hết các sinh viên môn biểu tượng học của tôi đều có chung một phản ứng ban đầu. Langdon thường gợi ý họ đọc cuốn các biểu tượng của hội tam điểm do Bresnahan soạn. Trong đó có những bức ảnh rất đẹp về các gian phòng suy niệm. Và sinh viên của ông không hề kinh hãi khi biết các hội viên tam điểm ngồi thiền với đầu lâu và lưỡi hái. Sato gặng hỏi, cũng không kinh hãi hơn là bao so với cảnh tín đồ Thiên Chúa giáo cầu nguyện dưới chân người bị đóng đinh thập giá. Hay tín đồ Hindu tụng kinh trước mặt vị thần voi bốn tay Ganesh. Việc hiểu sai các biểu tượng của một nền văn hóa là nguyên nhân phổ biến gây ra sự kỳ thị. Sato quay đi, rõ ràng là không hứng thú lắm tới bài giảng. Bà ta tiến về phía chiếc bàn. Henderson cố gắng dọi đèn theo. Nhưng quầng sáng bắt đầu mờ dần. Anh ta vỗ vỗ vào đế đèn để làm cho nó sáng hơn một chút. Ba người tiến sâu hơn vào khoảng không gian chật hẹp. Mùi lưu huỳnh cay xè sộc vào lỗ mũi Langdon. Tầng đáy rất ẩm ướt, và hơi ẩm trong không khí chính là tác nhân kích thích lưu huỳnh. Sato đến bên chiếc bàn và đăm đăm nhìn xuống cái sọ cùng những đồ vật đi kèm. Henderson theo chân bà ta, cố hết sức soi dọi chiếc bàn bằng ánh sáng đang mờ dần của chiếc đèn pin. Sato kiểm tra mọi thứ trên bàn rồi chống tay lên hông. Thở dài, cái đống đồng nát này là gì nhỉ? Langdon biết rằng đồ vật trong căn phòng này được lựa chọn và bài trí rất tỉ mỉ. Là các biểu tượng của quá trình biến cải. Anh giải thích, cảm thấy gò bó khi tiến tới và cùng đứng với hai người kia bên chiếc bàn. Đầu lâu là biểu tượng cho quá trình cải biến cuối cùng của con người thông qua giai đoạn phân rã. Nó cũng nhắc nhở rằng một ngày nào đó tất cả chúng ta đều sẽ chốt bỏ xác thịt. Lưu huỳnh và muối là các chất xúc tác giả kim để thúc đẩy quá trình này. Đồng hồ cát tượng trưng cho sức mạnh khả biến của thời gian. Anh trỏ cây nến không cháy. Thứ này đại diện cho ngọn lửa nguyên sơ và việc đánh thức con người khỏi giấc ngủ mê muội của mình. Đó là một quá trình thay đổi thông qua khai sáng. Thế thứ kia, Sato hỏi, tay trỏ vào góc, Henderson xoay cây đèn pin về phía lưỡi hái to tướng đứng dựa vào bức tường hậu. Không phải là biểu tượng của cái chết như nhiều người lầm tưởng. Langdon nói, lưỡi hái thực ra là một biểu tượng cho sự nuôi dưỡng của trời đất. Người ta dùng nó để thu hoạch những món quà tự nhiên. Sato và Henderson đều im lặng, rõ ràng là đang cố ghi nhận không gian kỳ quặc xung quanh. Langdon chỉ muốn rời khỏi đây thật mau. Căn phòng có vẻ dị thường với các vị. Anh bảo họ, nhưng chẳng có gì để xem ở đây cả. Thật sự thì nó rất bình thường. Vô khối nơi hội họp của hội tam điểm cũng có những căn buồng giống hệt thế này. Nhưng đây không phải là nơi hội họp của hội tam điểm. Henderson tuyên bố, đây là điện Capitol, và tôi muốn biết căn phòng này có tác dụng quái quỷ gì trong tòa nhà của tôi. Đôi khi các hội viên tam điểm bố trí riêng những không gian này trong văn phòng hoặc tư gia của mình để làm nơi thiền định. Chuyện đó không phải là hiếm. Langdon biết một bác sĩ mổ tim ở Boston đã biến một ngăn nhỏ trong văn phòng mình thành gian buồng suy niệm để suy ngẫm về cái chết trước khi tiến hành ca phẫu thuật. Sato có vẻ bồn chồn. ý ông là Peter Solomon xuống đây để suy niệm về cái chết ư, thật sự thì tôi không biết. Langdon thành thực đáp, có lẽ ông ấy tạo ra gian phòng này cho các huynh đệ Tam Điểm đang làm việc trong tòa nhà. Dành cho họ một không gian tinh thần tách biệt hẳn với những hỗn loạn của thế giới trần tục, một nơi để nhà làm luật quyền thế suy niệm trước khi đưa ra những quyết định gây ảnh hưởng đến người khác. Một tình cảm đáng trân trọng. Sato nói giọng mỉa mai. Nhưng tôi có cảm giác dân Mỹ sẽ thấy bất ổn khi biết các nhà lãnh đạo của mình ngồi cầu nguyện trong mấy gian buồng chứa lưỡi hái và đầu lâu. Ồ, không hề, Langdon nghĩ thầm và tin rằng thế giới sẽ khác hẳn nếu có nhiều nhà lãnh đạo dành thời gian suy ngẫm về ý nghĩa của cái chết trước khi phát động chiến. Tranh, Sato bĩu môi và cẩn thận xem xét tất cả bốn góc gian buồng. Dứt khoát phải có gì đó ở chỗ này ngoài đống xương người và mấy cái bát hóa chất. Thưa giáo sư, có kẻ đưa ông từ nhà riêng ở Cambridge tới đây chỉ để có mặt trong gian buồng này mà. Langdon nắm chặt cái túi đeo bên sườn. Vẫn không hiểu nổi gói nhỏ anh mang theo có liên hệ gì với gian buồng này. Thưa bà, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thấy có gì khác thường ở đây cả. Langdon hy vọng rằng cuối cùng họ cũng có thể tiến hành việc tìm kiếm Peter. Ánh đèn của Anderson lại chập chờn. Bà Sato quay phát về phía anh ta, lộ rõ vẻ cáu kỉnh. Trời đất ơi, phiền phức ghê, bà ta thọc tay vào túi và lôi ra một cái bật lửa hút thuốc. Bật lửa lên, bà ta giơ tay thắp ngọn nến để trên bàn. Bắc nến nổ lách tách và cháy sáng. Tỏa ra thứ ánh sáng ma quái trong không gian ngột ngạt này. Những cái bóng dài nhảy nhót trên tường đá. Khi ngọn lửa sáng hơn, một cảnh tượng bất ngờ hiện ra trước mắt họ. Nhìn kìa, Anderson nói và giơ tay chỉ. Dưới ánh nến, họ nhìn thấy một bức tranh graffiti đã mờ. Nội dung là 7 chữ cái viết hoa ngoạch ngoạc chạy suốt bức tường hậu. Vicio, từ ngữ gì mà vớ vẩn thế? Sato lên tiếng trong khi ánh nến chiếu rõ một cái bóng đáng sợ hình đầu lâu vắt ngang dãy chữ cái. Nói cho đúng thì đó là một cụm từ viết tắt. Langdon nói, nó được viết trên tường hậu của hầu hết những gian buồng kiểu này. Một dạng tốc ký của câu thần chú thiền định của hội Tam Điểm. Visita interiora terre, rectificando in venia curtem lapidem. Sato nhìn anh, vẻ rất thán phục, nghĩa là gì? Hãy ghé thăm lòng đất, và bằng cách chỉnh sửa, anh sẽ tìm thấy hòn đá được cất giấu. Ánh mắt Sato sáng ngời. Thế hòn đá được cất giấu có liên hệ gì với một kim tự tháp được giấu kín không nhỉ? Langdon nhún vai, không muốn gợi ra sự so sánh. Những kẻ thích thêu dệt về kim tự tháp bí mật ở Washington sẽ bảo bà rằng Occultum Lapidum là nói đến kim tự tháp đá. Những người khác sẽ bảo nó ám chỉ hòn đá triết học. Một chất mà các nhà giả kim tin rằng có thể mang lại cho họ cuộc sống vĩnh hằng hoặc biến chỉ thành vàng. Những người khác nữa thì lại bảo nó nhắc đến điện thánh. Một gian phòng bằng đá được giấu kín ở trung tâm đại đền một. Một số lại nói nó mang ý nghĩa Thiên Chúa giáo. Chỉ những lời dạy được giấu kín của Thánh Peter, tất cả các truyền thống bí truyền đều diễn giải hòn đá theo cách của mình. Nhưng Occultum Lapidum luôn là một nguồn sức mạnh và sự khai sáng. Anderson hắng giọng, có thể Solomon nói dối gã điên kia. Biết đâu ông ấy bảo gã rằng dưới này có gì đó song thật sự là chẳng có gì. Langdon cũng đang có những ý nghĩ tương tự. Đột nhiên, ánh nến chao đảo như bị gió tạt. Nó lụi đi trong chốc lát rồi cháy sáng trở lại. Chết rồi, Anderson nói. Tôi hy vọng không ai đóng lối cửa cầu thang. Anh ta sải bước khỏi gian buồng và tiến ra hành lang tăm tối. Ai đây? Langdon không để ý nhìn anh ta đi ra. Mắt anh đột nhiên bị hút vào bức tường hậu. Cái gì thế nhỉ? Ông trông thấy không? Sato hỏi, mắt cũng đăm đăm nhìn bức tường. Langdon gật đầu, tim đập rộn lên, mình vừa nhìn thấy cái gì nhỉ? Chỉ mới khoảng khắc trước đó. Bức tường hậu dường như lung lay, cứ như thể có một làn sóng năng lượng quét qua nó. Giờ Anderson lại sải bước vào phòng, không có ai ngoài kia. Khi anh ta bước vào, bức tường lại lay động. Trời ơi, anh ta kêu lên và nhảy bật trở lại. Cả ba đứng bất động một lúc lâu. chân chối nhìn bức tường hậu. Langdon cảm thấy cơn ớn lạnh chạy suốt toàn thân khi nhận ra những gì vừa nhìn thấy. Anh ngập ngừng vươn tay, cho tới khi đầu ngón tay chạm vào bề mặt bức tường hậu của gian buồng. Không phải là tường, anh nói. Anderson và Sato bước lại gần hơn, chăm chú nhìn, nó là một tấm toan. Langdon nói, nhưng nó gợn sóng. Sato nói nhanh, phải, một cách rất kỳ lạ. Langdon kiểm tra lại bề mặt tấm toan. Lớp óng ánh trên mặt toan đã khúc xạ lại ánh nến một cách rất lạ bởi vì tấm toan vừa gợn sóng lùi ra khỏi căn phòng bay về phía sau qua mặt phẳng bức. Tường hậu, Langdon duỗi các ngón tay rất nhẹ nhàng ấn lớp toan về phía sau. Giật mình, anh rụt phắt tay lại. Có một chỗ hỏng, kéo sang một bên đi. Sato ra lệnh, tim Langdon đập loạn lên. Anh vươn tay và nắm lấy mép tấm toan, từ từ kéo lớp phải sang một bên. Anh chân chối nhìn những gì ẩn giấu sau đó, không tin nổi vào mắt mình. Lạy Chúa, Sato và Anderson đứng lặng đờ khi nhìn qua chỗ hổng ở bức tường hậu. Cuối cùng, Sato lên tiếng, rõ ràng chúng ta đã tìm thấy kim tự tháp, một theo quan niệm Do Thái. Thế giới của Chúa rất vĩ đại và thiêng liêng. Mảnh đất thiêng liêng nhất trên thế giới là đất Israel. Ở Israel, thành phố thiêng liêng nhất là Jerusalem. Tại đây, nơi thiêng liêng nhất là Đại Đền. Và trong Đại Đền, vị trí thiêng liêng nhất là Điện Thánh. Nơi này từng cất giữ hai tấm thẻ ghi lại 10 điều răn. Những tấm thẻ này đã biến mất khi người Babylon phá hủy Đại Đền. Sau này, Điện Thánh chỉ là một gian phòng nhỏ. Không có gì, nơi mỗi năm một lần, Đại Tư Tế vào để thay mặt Israel cầu khấn Chúa Trời. Andy, cách chương.